Chương 1578, ạ cảm ga kỷ hiệu hàng ngày, giờ cao một ngày trụ. Húc Nhật quốc gia sao lưu húc mỉm cười, bất quá vẫn là Nhật chi quốc êm hai, bởi vì vừa nghe tên chính là một cái khiến người ta vui đến quên cả trời đất quốc gia. Đảo quốc vũ lực yếu ớt, hơn nữa không có gặp nguy hiểm chủng, những cái này nì giả mặc dù có chút bản lĩnh, thế nhưng tối đa cũng chính là xin xử thực lực, ở tệ ẩy gủ khiến cho trước mặt, nhất là đỉnh cấp tệ ẩy gủ khiến cho trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng ẹ tịt ở Húc Nhật quốc gia sau khi dựng nước, liền lại ngửa không ngừng vó câu mang theo quân viễn trinh đi Long Vị diện đi, nơi đó nguy hiểm chủng rất lợi hại, quân viễn trinh mới tới lúc bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bất quá ở ẹ tịt ở chu diệt trên trăm đầu hình rồng nguy hiểm chủng, được xưng là đồ lòng nữ vương phía sau, quân viễn trinh cũng đã hình thành chiến lược, tất cả thành viên đều trang bị một loại tên gọi là pa a đẹp lộ nhân hình binh khí, sức chiến đấu lấy tăng lên trăm lần. Pa a đẹp lộ lúc đầu chỉ có nữ tính mới có thể thao tác, bất quá trải qua luyện kim thuật thay đổi phía sau, nam tính binh sĩ cũng có thể thao tác. Quân viễn trinh dựa vào pa a đẹp lộ lực lượng đã tại Long Vị diện thành lập căn cứ tân tiến. Ệ tịt thời gian qua được thật đúng là đặc sắc. Ga Lưu Húc lời nói xoay chuyển hỏi, trong nhà đâu tất cả mọi người có khỏe không? Các nàng vẫn là như cũ, ạ cảm cùng cụ dồn 2 tỷ mỗi hoàn thế giới du ngoạn đi, nói là muốn ăn lần toàn bộ thế giới mỹ thực cùng kẹo. Mãi nẹ ở xéo lệ dưới sự trợ giúp mở một nhà viện mồ côi, ly ông nơ thiên thiên ở quán ba uống rượu, bất quá mỗi cái muốn sàm sở nàng nam nhân đều bị lừa hết tiền trên người. Nạ dẹn đã là tân đế nước trọng thần, mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt. Khi nghe thấy xéo lệ giúp đỡ mãi nẹ mở một nhà viện mồ côi lúc, Lưu Húc nhịn không được phốc phốc một tiếng nở nụ cười. Tuy là sở hữu hệ chữa trị nụ cười cùng vĩ đại mẫu tính, thế nhưng ngốc bẩm sinh đeo kính cô gái chiếu cố tiểu hải tử, Lưu Húc không thể không vì những đứa bé kia lau mồ hôi một cái. Cái kia, muội muội ta đâu? Nàng và xạ hệ cổ các nàng có khỏe không? Phỉ phỉ không có đơ y bao lâu rồi rời đi? Nhị thứ nguyên chấn nhỏ hàng lâm ngày đó, mọi người đều bị dọa sợ. Trước đây xạ bở cùng ẹ tịt còn đánh một hồi, xạ bở thật lợi hại. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy ẹ tịt cùng người chiến đấu đến loại trình độ đó. Bất quá về sau hiểu lầm giải thích rõ ràng, biết phỉ phỉ là muội muội của ngươi, mọi người đối nàng đều quá tốt rồi. Thế nhưng, sau lại đế quốc khoa nghiên bộ đối với nhị thứ nguyên chấn nhỏ tiến hành nghiên cứu phía sau, phát hiện nhị thứ nguyên chấn nhỏ cùng ngươi thì ra sinh hoạt thế giới 3D hiện thực thế giới có liên hệ, cho nên phỉ phỉ đi trở về, nàng là nàng muốn lên học ẹ tịt vốn đang nói muốn qua đi cho phỉ phỉ làm bảo tiêu, bất quá bị chúng ta mọi người liên thủ cản lại. Phỉ phỉ ở nguyên lai thế giới chính là một cái bình thường nữ hài tử, căn bản sẽ không gặp được nguy hiểm gì, trừ phi là ngoài ý muốn, cho nên gióng trống khua chiêng an bài bảo tiêu gì gì đó hoàn toàn không cần phải. Cuối cùng chính là xả hệ cổ những cái kia sinh hoạt tại hiện đại thế giới bọn tỷ muội theo nàng cùng nhau trở về nguyên lai thế giới, chiếu cố nàng ở trường học sinh hoạt cùng bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Nghe được ẹ tịt muốn đi hiện đại thế giới, Lưu Húc tâm lột bộp giật mình, may mắn bị cản lại, bằng không nếu là khơi mào đệ ba lần thế chiến gì gì đó liền gì đó. Gì, chờ một chút. Lưu Húc đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa bờ, ngươi và ẹ tịt đánh một trận ngươi vì sao không có nói cho ta biết? Có cái gì tốt nói? Xa bờ biến sắc, rời đi chỗ khác đầu nói. Ngươi bị đánh bại? Lưu Húc xem phản ứng của nàng, chẳng lẽ là thua làm gì có xạ bở phản bác? Vậy ngươi vì sao không nói cho ta? Lưu Húc hỏi. Ngươi lại không thành vấn đề. Xạ bở lý trực khí tráng nói rằng. Lưu Húc là thật đã quên, bởi vì hắn ở đại đường vị diện, tiếp xúc xạ bở phía trước là tiền cùng mò dẹt quen biết nhau, cho nên sau lại xạ bở sau khi xuất hiện, hắn theo bản năng liền bởi vì nàng là từ chén thánh thế giới tới được. Hết quên hết rồi xạ bở là cùng phỉ phỉ các nàng cùng nhau sinh hoạt tại nhị thứ nguyên chấn nhỏ. Làm một kỵ sĩ, sai rồi chính là sai rồi, lại còn dám nói xạo, hắc hắc, tiếp thu ta nghiêm phạt. Ta Lưu Húc ca a tiếu lấy, túi người lại nằm ở xạ bở trên người. Xạ bở hội ý, hai chân trực tiếp quấn lấy Lưu Húc hông chi, không khỏi lại một lần nữa diễn ra nguyên thủy chi chiến nguyên hắc nghi. Mặc dù là nói năng chua ngoa, thế nhưng đối với Lưu Húc nàng vẫn là rất để ý, cho nên khi lấy được hai người chiến tình báo phía sau, trước tiên đi ngay hắn biệt thự, chuẩn bị thông báo hắn. Ở luân hồi thế giới game, tình báo có đôi khi cùng thần khí là các lộ hủy chữa đáng giá, có đôi khi một cái tình báo có thể vãn trò chơi ngoạn gia sinh mệnh. Tuy là đêm qua cùng Lưu Húc có một đoạn không phải rất mau mắn nói chuyện với nhau, nói bọn họ nói chuyện với nhau sẽ không có khoái trá thời điểm, thế nhưng ngày thứ hai vừa rạng sáng, Nguyên Hắc Nghi vẫn là bính bính khiêu khiêu chạy đi tìm Lưu Húc. Đương nhiên nàng không cần hỏi cũng sớm biết Lưu Húc khẳng định có nằm ý thói quen. Dù sao hắn tư liệu trên thân phần cái này một cột nhưng là viết mọt game hai chữ, cho nên Nguyên Hắc Nghi suy đoán lúc này, Lưu Húc khẳng định vẫn còn ở vù vù đại thụy. Lặng lẽ mở cửa phòng, Nguyên Hắc Nghi cũng không nói chuyện, rụt rè đi tới bên giường, chật vén chăn lên muốn dọa cho hù hắn một cái. Tiếp lấy kinh hỉ không có xuất hiện, kinh hách ngược lại là có. Tuy là Lưu Húc đúng như là nàng suy nghĩ vẫn còn ngủ say, thế nhưng trên giường hắn không phải một người, mà là bốn người, bốn cái không có mặc quần áo người. Saber, Mozet, Chelsea ba nữ nhân đều ở đây vù vù ngủ, nhưng đầu tiên chiếu vào nguyên hắc nghi mi mắt là Lưu Húc to lớn kia sự việc. Chính là sáng sớm, dương khí thịnh nhất, một trụ kình thiên đó là nhất định, kết quả là bị nguyên hắc nghi nhìn đi, thật là làm cho nàng kém chút sáng mù con mắt. Nguyên hắc nghi đầu tiên là sửng sốt, lập tức gã hét dầm lên, tương chính đang say giấc nồng bốn người tất cả đều đánh thức. Mẹ đản tiểu nha đầu này lúc nào tiến vào Lưu Húc sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, tâm lý không nhịn được nói, tính cảnh giác làm sao trở nên thấp như vậy, khuôn mặt trong phòng vào người đến cũng không biết, lần sau nhất định phải chú ý nếu là nàng chú ý nước miếng ta nam sắc, đối với ta mưu đồ gây rối, nửa đêm tiến đến đem ta nghịch tập, ta là theo hay là không theo đâu.